Quân môn nịch ái, chương 173, giã ngoại sinh tồn huấn luyện 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đống lửa giữa mấy cục đá lớn, trên ngọn lửa vẫn còn ở nướng chim sẻ nhỏ, mà mỗi người trên tay đều cầm một con, ăn sao sao hương có nói là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, có thấy có phần, các vị nếu đã thọc tổ của chim sẻ nhỏ, tốt xấu cũng chia cho mấy anh em chúng tôi đang còn đói bụng mấy con đi. Mát lạnh thanh âm vang lên bên tai những người đang ăn chim sẻ nướng kia, cảnh giác quay đầu lại, liền nhìn thấy kia lấy một cô gái mỹ lệ cầm đầu một hàng 10 người, cười như không cười nhìn bọn họ. Nghe được Mộc Lân nói, Dương Việt Bân tiến lên một bước, nghi hoặc nói. Tiểu Mộc Mộc, cậu không phải không ăn loài chim sao? Ngày đầu tiên bọn họ liền đã biết, bởi vì Mộc Lân đem tất cả chim nhỏ mà mọi người chộp tới tất cả đều cấp thả bay. Tự ngày ấy, bọn họ tân binh doanh mọi người liền biết được Mộc Lân ăn kiêng. Tuy rằng Mộc Lân nói qua, chỉ cần không ở trước mặt cô ăn là được, nhưng là bọn họ từ lúc đo về sau liền rốt cuộc không chạm qua bất luận loài chim nào, thiếu chút nữa liền gà vịt đều không ăn. Còn may Mộc Lân sau lại nói một câu, là loài sẽ bay đến không trung. Thẳng đến mấy ngày hôm trước bọn họ mới rốt cuộc biết, vì sao Mộc Lân sẽ ăn kiêng, nếu bọn họ cũng năng lực đó, cũng là hạ không được miệng. Chậc chậc chậc, những người này, thật là vừa khéo, liền như vậy đụng phải. Một khi đã như vậy, bọn họ không thu thập một chút, kia đều ngượng ngùng. Chỉ thấy Dương Việt Bân tiến lên một bước, nhìn bọn họ, vẻ mặt tiếc hận. Thế nhưng đã ăn nhiều như vậy, xem kia lông chim rụng đầy đất, những người này ăn uống thật đúng là không tồi, không giống cậu, hiện tại còn đói bụng. Lục Quân, nhìn đội ngũ của Mộc Lân, đối phương đồng thời đứng lên, đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó bật cười. Chúng ta buổi sáng mới vừa thu thập xong một đợt, không thể tưởng được hiện tại thế nhưng lại tới một đợt tự động đưa tới cửa, xem ra hôm nay vận khí không tồi. Vẻ mặt cảm khái, giây tiếp theo, lại thấy một người đi lên trước, kia một thân cơ bắp dị thường chắc nịch, xem đến Dương Việt Bân tiểu tâm can run lên, theo bản năng nhìn tiểu thân thể của mình, vẻ mặt ghét bỏ. Sách, nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm. Dương Việt Bân ghét bỏ không phải chính mình tiểu thân thể, mà là đối phương. Vóc dáng cùng cơ bắp nghiêm trọng mất đi cân bằng, vừa thấy chính là sẽ tìm không ra tức phụ. Mộ Phúc tiểu thân thể coi thường loại này cơ bắp, các cậu là chuẩn bị từng bước lên, vẫn là. Cùng nhau nhau, kia đôi mắt đậu đinh miệt thị nhìn đội ngũ Mộc Lân, bởi vì trước một nhóm người kia cho bọn họ ấn tượng thực sự quá yếu, cho nên thực thật sự. Đội ngũ của Mộc Lân lại một lần bị người cấp xem thấp. Ai, này thật sự không liên quan bọn họ. Tiểu Mộc Mộc, lên, vì hậu thế của cậu báo thù rửa hận. Dương Việt Bân lui về phía sau một nhanh, này tiểu thân thể quá nhỏ, vẫn là để lại cho những người khác chà đạp đi. Hậu thế, Mộc Lân mày đẹp khơi màu, này xem cô là chim sẻ a, này nha tiểu tử thật đúng là sẽ nói. Nhàn nhạt liếc Dương Việt Bân một cái. Mộc Lân khóe miệng độ cung dị thường tà khí. Cậu xác định cậu bỏ được cô gái nhu nhược như tôi đi ứng phó. Dầm, một tiếng, mọi người theo bản năng nuốt nước miếng. Nhu nhược, biểu hãn Mộc Lân đồng hài, cậu xác định là đang nói chính mình sao? Mọi người quả thực kinh tủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn bất quá chỉ là khai cái vui đùa, nhưng mà ở đối phương trong mắt, bọn họ hành vi lại thành là ra sức khước từ. Không dám đi lên cùng bọn họ đối chiến. Các cậu rốt cuộc ai đi lên? Lệ mi nhíu chặt, đối phương thanh âm đã lộ ra vô hạn không kiên nhẫn. Từng bước quá phiền toái, nếu không, liền cùng nhau đi. Cảnh Hữu Lam nói âm vừa ra, trừ bỏ Mộc Lân, nguyên bản an tĩnh đứng mấy người toàn bộ đều hướng về đối phương công kích đi. Chiến đấu, tại đây một khắc khai hỏa. Trải qua một ngày, Dư Kiều ba người trên người thương đã tốt không sai biệt lắm. Cùng mọi người giống nhau, các cô tay cũng ngứa. Nói thật, trải qua kia một ngày mạo hiểm đối chiến, ba người phát hiện, các cô là thật sự thực thích loại cảm giác này, loại này đột phá cực hạn, toàn thân lỗ chân lông đều ở chiến đấu cảm thụ. Chỉ có đột phá cực hạn, mới có thể nâng cao một bước. Mọi người tỏ vẻ, cùng đội ngũ lúc trước đụng phải so sánh với, trước mặt mấy người này, thân thủ kém rất nhiều. Đối chiến trong cảnh Hữu Lam tỏ vẻ, rốt cuộc là đội ngũ nào của Lục Quân, thế nhưng sẽ bại bởi những người này, quả thực là cho tân binh doanh mất mặt. Lúc này chính hướng một bên khác, một đội người theo bản năng đồng thời đánh cái hắt xì. Sát, vương đã đủ mất mặt, ai còn ở sau lưng chê cười bọn họ. Các cậu là như thế nào tìm được chúng tôi? Nhìn Mộc Lân từng bước một tới gần chính mình, tiểu đội trưởng đối phương đột nhiên mở miệng hỏi. Mộc Lân khóe miệng nhẹ dương, tôi nghe thấy được hương vị của chúng nó. Đối phương nhíu mày, nguyên lai là thịt nướng mùi hương bán đứng vị trí. Phảng phất là biết cậu ta suy nghĩ cái gì, Mộc Lân khóe miệng kia cong lên độ cung dần dần gia tăng. Huyết hương vị, kỳ thật vẫn là rất hương. Quỷ dị độ cung, quỷ dị lời nói, làm đối phương trong lòng nhịn không được nhảy dựng, mày theo bản năng nhăn chặt. Các cậu hẳn là trốn đi, nhìn Mộc Lân, người nọ đột nhiên nhắc nhở, chỉ cần có thể chịu qua 7 ngày, liền có tư cách cùng chúng tôi cùng nhau tham gia tỉ thí, các cậu so với nhóm người kia muốn ưu tú. Đối tượng bọn họ, nói thật, cậu hiện tại không có tự tin. Cô gái trước mặt cho cậu cảm giác, quá mức quỷ dị. Cậu đây là ở khen chúng tôi sao? Mộc Lân cười, người nọ gật đầu, có thể nói như vậy. Chính là vì cái gì tôi lại cảm thấy kỳ thật là ở vũ nhục chúng tôi. Cười như không cười dương môi, vẫn là cậu cho rằng, chúng tôi lục quân tân binh doanh, vô luận như thế nào đều so bất quá hải quân lục chiến doanh. Đối phương cũng không có nói lời nói, trước mặt Mộc Lân cho cậu cảm giác, quỷ dị mang theo một loại nói không nên lời. Thân mình chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh đống lửa, cầm lấy ấm nước. Tư, một tiếng, hỏa diệt, đối phương nhíu mày. Cô đây là đang làm cái gì? Kia mấy chỉ chim sẻ mới vừa nướng, bọn họ nếu là vì đồ ăn, liền không nên đem hỏa diệt. Chim sẻ nhỏ vừa mới nói cho tôi, chúng nó rất đau, cho nên. Kế tiếp nói vậy liền không cần cô nhiều lời nữa. Giả thần giả quỷ, đối phương hừ lạnh, nhưng mà ánh mắt lại như cũ cảnh giác. Cô rốt cuộc muốn thế nào? Cậu căn bản là không suy đoán được tâm tư của cô gái này, muốn động thư hay không muốn động thủ. Loại cảm giác này cào tâm can đau, muốn động thủ liền sấn hiện tại. Nghe được đối phương nói, Mộc Lân ánh mắt rốt cuộc từ chim sẻ rời tới bên hông của nam nhân. Tôi cho rằng mục đích của tôi thực rõ ràng, trừ bỏ khẩu súng bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga đúng, còn có đồ ăn, đây mới là trọng điểm. Theo Mộc Lân ánh mắt cúi đầu, nằm mơ, muốn súng của cậu, vậy dựa thực lực tới lấy đi. Mộc Lân tỏ vẻ. Cô chưa bao giờ nằm mơ, bởi vì, cô càng thích hiện thực, mà hiện thực, dựa vào đó là thực lực. Sách, xem ra hai người ý tưởng liền như vậy không hẹn mà cùng đồng bộ A, đồng thời ra tay, tương đương. Ăn ý, Mộc Lân khóe miệng độ cung lược cong, tuy rằng những người khác thân thủ giống nhau, nhưng là tiểu đội trưởng này giống như còn tính không tồi có thể làm cô hơi chút có điểm ý tứ. Từng quyền tương đối, một trận ăn đau, đối phương không nghĩ tới. Mộc Lân nhìn qua một bộ mảnh mai như vậy, thế nhưng có thể có bạo phát lực như thế, lập tức càng thêm cảnh giác vài phần. Đối phương tốc độ thực mau, nhưng mà Mộc Lân tốc độ càng mau, tuy rằng cậu là tiểu đội trưởng, đi theo thuộc hạ của cảnh lệnh cảnh huấn luyện nhiều ít cũng 2 năm, nhưng mà đáng tiếc lại gặp Mộc Lân. Đường ưu tú gặp gỡ càng ưu tú, kết cục có thể nghĩ. Lần lượt công kích toàn bộ đều bị Mộc Lân dễ dàng tránh thoát. Trừ phi cô nguyện ý cùng cậu đối thượng, nếu không, cậu căn bản là không chạm được cô ấy. Như vậy cảm giác làm đối phương thất bại, lại đồng dạng càng càn càng hăng, xuống tay không hề lưu tình. Lại một lần xoay người tránh thoát, Mộc Lân lui về phía sau vài bước, bình tĩnh đứng ở nơi đó, một bàn tay linh hoạt thưởng thức khẩu súng trên tay, thanh lãnh hai mắt liền như vậy cười như không cười nhìn đối phương. Ngượng ngùng nói cho cậu, các cậu, thua, cái gì? Tại đây một khắc, địch quân mọi người mới có thời gian nhìn chiến hữu, lại mới phát hiện bọn họ cũng toàn bộ đều dừng công kích, hai mắt khiếp sợ nhìn về phía đội ngũ Mộc Lân. Trên tay đang thưởng thức súng lục của họ, còn có như hồ ly tương tự cười nhạt, theo bản năng sờ bên hông. Không có, đáy mắt chấn động, quả nhiên, bọn họ, thua, bại bởi một đám tay mơ tân binh, đáy lòng cảm giác là tương đương bực. Đặc biệt là cơ bắp trắng nam kia. Nhìn Dương Việt Bân ánh mắt cơ bản giống như là tưởng đem cậu ta cấp nguyên lành nuốt. Dựa, sao có thể, cậu thế nhưng bại bởi này tiểu thân thể chỉ biết trốn này. Này quả thực là sự tình không thể tiếp thu nhất đời này của đối phương. Đây là một tâm tình như là đồ phá hoại khó chịu. Từ giờ trở đi, các cậu đã bị đào thải, mọi thứ hiện tại của các cậu, tất cả đều là chúng tôi. Dương Việt Bân khuôn mặt tuấn tú tương đương khoe khoang ngạo kiều. Cường thủ hào đoạt xong, thẳng tắp đối với đối phương làm cái thủ thế khí đối phương càng sặc. Từ ngay từ đầu, bọn họ mục đích liền không phải vì đối chiến, mà là khẩu súng bên hông, chỉ cần bắt lấy nó, kia mặt khác đồ vật, còn có thể chạy sao? Mọi người may mắn chính mình đã từng cùng Mộc Lân lãnh giáo qua một ít cách thức tránh né, hôm nay thế nhưng có công dụng. Cùng Dương Việt Bân đoàn người so sánh với, đối phương nhân thủ, còn đúng là quá đứng đắn. Nhìn Mộc Lân đoàn người, đối phương tiểu đội trưởng cuối cùng chậm rãi thở dài một hơi, kia trương mặt nguyên bản lạnh lẽo chữ điền lộ ra một mặt cười nhạt. Là chúng tôi thua, các cậu, rất mạnh, cũng thực thông minh, tuy rằng có điểm tiểu thông minh. Cảm ơn, Mộc Lân cười khẽ, khóe miệng độ cung lược cong. Tên kia tiểu đội trưởng tiến lên một bước, nhìn Mộc Lân, đột nhiên nghiêm túc hỏi. Cậu thật sự có thể nghe được chúng nó, kêu đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng còn ở rối rắm việc này, Mộc Lân sửng sốt, ngay sau đó bật cười. Cậu đoán, đối phương cười, phảng phất tưởng nói cái gì, đối với Mộc Lân vươn tay. Chờ mong lần sau có thể có cơ hội cùng cậu giao phong lần nữa. Tôi cũng vậy, Mộc Lân cười, người này cho cô cảm giác, có điểm giống vương giã, ngay thẳng, cương trực công chính. Mọi người cùng đối thủ đôi tay giao nắm, có nói là, không đánh không quen nhau, cách chương.